Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461, đường ra. Vũ Đại Lang, Vũ Đại Lang, người đặc biệt sao nghe được sao? Giao găm thanh âm lộ ra một lượng nôn nóng bất an. Còn có một lượng như có như không huyết tinh khí. Đào Lam Hinh nhìn xem Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Thế nào, Vũ Đại Lang chính là Vương Trấn Nghiệp ngoại hiệu. Mễ Tử Hiên vẫn muốn lợi dụng hắn làm rõ giao găm những người này đến cùng vì cái gì lại to gan lớn. Mật cầm quặng mỏ chủ thể cho tạc. Thế nhưng từ lúc lần trước trò chuyện giao găm chỉ làm cho Vương Trấn Nghiệp mang những người này. Cầm trong phòng ăn ăn uống vận đi qua. Căn bản chưa nói bọn họ đến cùng muốn làm gì. Mễ Tử Hiên cũng không nên để cho Vương Trấn Nghiệp hỏi. Hắn trung quy không phải là Mạnh Hán Thu loại này giao găm tâm phúc thủ hả? Hỏi không những không có thể đạt được đáp án, ngược lại sẽ để cho giao găm đem lòng sinh nghi. Mễ Tử Hiên lúc ấy nghĩ là chỉ có thể tương kế tựu kế. Đến lúc đó hắn tự mình đi theo Vương Trấn Nghiệp mang thứ đó vận đi qua đang nói. Nhưng ai có thể tưởng hắn lại xuất ngoài ý muốn cùng Đào Lam Hinh đi tới nơi này sau cái trời cao. Không cửa, xuống đất không đường địa phương, Vương Trấn Nghiệp cũng không có ở bên người. Bất hồi ứng, giao găm khẳng định sẽ nghi ngờ. Đáp lại, thanh âm hắn có thể cùng Vương Trấn Nghiệp không đồng nhất. Nói còn phải lòi đuôi, giao găm bực bội tiếng thúc giục truyền đến. Vũ Đại Lang ngươi đặc biệt sao chết sao? Cho lão tử đáp lời. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái. Điều chỉnh hạ radio để cho tín hiệu trở nên rất kém cỏi. Lúc này mới cầm lấy bộ đàm nói. Phùng Khô ngươi nói, hắn điều tín hiệu, giao găm bên kia nghe được thanh âm rất tạp. Trả lại đứt quãng, giao găm đến không có đem lòng sinh nghi. Nóng nảy mất bình tĩnh nói. Người bên kia tín hiệu như thế nào kém như vậy? Mễ Tử Hiên cầm lấy bộ đàm nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Có thể là lại xuất hiện lún a. Giao găm vừa nghĩ vậy thì. Quặng mỏ chủ thể cũng bị tạc. Giếng mỏ hạ bất cứ lúc nào cũng là đều sẽ xuất hiện lún. Hắn nói. 4 ngày mang mấy người. Cầm ăn uống cho đưa đi đi thông hạ bát thang máy vậy. Chúng ta người hội tiếp ứng ngươi. Cho lão tử nhớ kỹ, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, tốt nhất cầm nhà ăn lão tử chuyển không, nghe được sao? Mễ Tử Hiên trao mày, cũng không dám trễ nãi nhanh chóng nói, Phùng Khu ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đúng hạn dẫn nhân mang thứ đó đưa qua. Bộ đàm lập tức không có thanh âm, Đào Lam Hinh vội la lên, chúng ta thế nào? Mễ Tử Hiên hướng trên mặt đất ngồi xuống cười khổ nói. Ta nào biết thế nào? Từ từ suy nghĩ biện pháp a. Đào Lam Hinh thở dài ngồi xổm ở bên cạnh hắn không nói lời nào. Trong nham động lại lâm vào giống như chết yên tĩnh. Cũng không biết bao nhiêu lâu. Đào Lam Hinh đưa tay băng băng Mễ Tử Hiên nói. Ta đói, làm thí điểm cá ăn chứ sao? Nói đến đây đáng thương nhìn về phía Mễ Tử Hiên, bộ dáng kia giống như là một cái thèm tiểu ngư làm con mèo nhỏ nhìn về phía chủ nhân của mình. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, ngươi để ta liền cho ngươi bắt a, ta là gì của ngươi? Vừa ai cầm ta đạp trong sông? Ai dùng tảng đá ném ta? Còn dùng chân đạp đầu ta? Hừ, mặc kệ rất cao lạnh nữ nhân trời sinh cũng sẽ làm nũng. Không có biện pháp, đây là sâu sắc tại nữ nhân nội tâm đối phó nam nhân vô thượng tuyệt kỹ. Chỉ là những cái này cao lạnh nữ nhân không có gặp được đáng các nàng làm nũng nam nhân. Cho nên mới một mực bảo trì trước sau như một cao lạnh phạm. Đào Lam Hinh chính là loại này cao cao tại thượng nữ hài nhất. Tự nhiên sẽ không đối với nam nhân khác làm nũng. Phụ thân nàng, ca ca, gia gia ngoại trừ. Thế nhưng không khéo là rơi xuống tình cảnh như vậy. Duy nhất có thể dựa vào chính là Mễ Tử Hiên. Mà Mễ Tử Hiên cũng biểu hiện ra đáng nàng dựa vào phẩm chất. Bởi như vậy Đào Lam Hinh tự nhiên là Ken cúi đầu. Cũng Ken đối với hắn làm nũng, kéo lấy hắn cánh tay một bên lay động một bên quệt mồm Kiều Thanh Kiều khi nói. Ta thực đói, ngươi liền cho ta làm thí điểm cá ăn đi. Vừa ta sai, thực sai, nói đến đây dựng thẳng lên ba ngón tay lời thề son sắt nói. Ta thề, ta về sau tải không đối ngươi như vậy. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, phát cái thề liền hết. Đào Lam Hinh tức giận đến buông lỏng tay nói, vậy ngươi muốn thế nào? Mễ Tử Hiên đưa tay điểm một chút chính mình gương mặt nói, ngươi hôn ta một cái, ta liền đi bắt cá. Đào Lam Hinh lập tức là trao mày, nhưng vì chính mình bụng, cuối cùng vẫn là không tình nguyện thân một chút Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lúc này mới dương dương đắc ý vỗ vỗ nàng đầu nói. Tại đây ngoan ngoãn đều ta à mèo con. Nói xong một cái lặn xuống nước vào trong nước. Đào Lam Hinh tức giận bất bình nhìn xem Mễ Tử Hiên rơi xuống đi địa phương một dậm chân nói. Thôi Mễ Tử Hiên sử dụng khi dễ ta. Ngươi chờ đó cho ta. Lần này Mễ Tử Hiên xuống nước thời gian hơi bị dài. Vừa được so với hắn vừa rồi vớt quáng mẫu thời gian còn muốn trưởng. Hắn lại hạ xuống hơn nửa canh giờ cũng không có đi lên. Này có thể để cho Đào Lam Hinh gấp đến không còn. Vừa trả lại mắng hắn, này sẽ lại gấp đến độ tại bên cạnh bờ xoay quanh. Liên tục cầu khẩn, Mễ Tử Hiên ngươi có thể ngàn vạn chia ra sự tình. Ngươi không thể bỏ lại ta, ta sợ hãi. Lại qua 20 phút như vậy, Mễ Tử Hiên rốt cục tới đi lên, trong tay không có cá, là cau mày, nhìn hắn như vậy Đào Lam Hinh lập tức cảm giác được có việc. Nhanh chóng nói, như thế nào? Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, ta tại đi xuống xem một chút, có lẽ có đường có thể ra ngoài, ngươi đừng có chạy lung tung, nhưng hạ những lời này hắn lại tiềm hạ xuống. Hơn 40 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên đi lên. Cầm hai cái dài rộng quái ngư nhưng qua một bên. Ngồi ở đó không nói lời nào. Đào Lam Hinh nhanh chóng đi qua nói. Như thế nào? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng cười khổ nói. Ta tựa hồ tìm đến ra ngoài đường. Đào Lam Hinh lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Tìm đến ra ngoài đường. Quá tốt, quá tốt. Chúng ta rốt cục tới không cần buồn ngủ tại cái này địa phương quỷ quái. Mễ Tử Hiên lắc đầu bất, đắc dĩ nói, thế nhưng con đường này tại dưới nước, đề mạch nước ngầm rất nhiều. Một cái không cẩn thận chúng ta liền sẽ bị mạch nước ngầm cuốn đi. Chúng ta vận khí không có khả năng tốt như vậy, tại gặp được như vậy hang động đá vôi, chúng ta rất có thể sẽ bị chết đuối. Đồng thời con đường này chúng ta muốn lặn xuống nước đi qua. Thời gian ít nhất phải một giờ. Chúng ta không có chuyên nghiệp lặn xuống nước thiết bị. Dưới nước trả lại vô cùng đen. Ngươi nói chúng ta có thể đi qua sao? Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy Đào Lam Hinh không nói lời nào. Này đó là ra ngoài đường a. Rõ ràng là chịu chết đường. Hai người ai cũng không nói lời nào. Trong động đá vôi giống như chết yên tĩnh, tĩnh đắc nhân tâm hoang mang rối loạn, tĩnh biết dùng người cảm thấy sợ hãi. Đào Lam Hinh đánh vỡ trầm mặc, đi đến Mễ Tử Hiên bên người ôm hắn cánh tay, đầu tựa ở trên bả vai hắn nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta liền ở lại đây hào, dù sao có ăn có uống, không đói chết. Mễ Tử Hiên có chút không thích ứng Đào Lam Hinh đối với hắn có thân mật như vậy cử. Động, có chút lúng túng nói. Ngươi nguyện ý ở lại đây. Đào Lam Hinh ngẩng đầu lên nhìn xem Mễ Tử Hiên kiên định nói. Chỉ cần ngươi ở đây, ta liền nguyện ý lưu lại. Mễ Tử Hiên không biết nói cái gì cho phải. Cười lắc đầu, nhìn xem đen xì mặt nước nói. Địa phương quỷ quái này muốn cái gì không có gì. Ở lại đây nhiều nhàm chán. Chúng ta hội nghẹt điên. Còn là thử một lần đi. Đào Lam Hinh vội la lên. Sẽ không nhàm chán. Chúng ta có thể. Nói đến đây nàng kia trương có thể mị hoặc chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt. trực tiếp thành một khối vải đỏ. Nhỏ giọng nói, có thể cái kia, Mễ Tử Hiên quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Đào Lam Hinh này cao lạnh phạm rối tinh rối mù có tiểu long nữ. Lại nói vậy dạng, hắn ngây ngốc nhìn xem Đào Lam Hinh. Thật lâu không nói chuyện, như vậy cảm thấy khó xử lời đổi thành trước kia ngươi chính là đánh chết Đào Lam Hinh nàng cũng sẽ. Không nói, thế nhưng nay tịch không so với ngày xưa, nàng thật sự không muốn làm cho Mễ Tử Hiên mạo hiểm. Nàng tình nguyện ở lại đây cùng Mễ Tử Hiên trải qua kiểu dã nhân sinh hoạt. Tuy nhàm chán, nhưng ít nhất nàng còn sống, còn có Mễ Tử Hiên bồi bạn. Nàng thật sự là dọa hỏng, tại không muốn đi mạo hiểm. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười xấu xa nói, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu a. Nói đến đây liền xoa xoa tay nhất phó gấp khó giàn nổi bộ dáng muốn bổ nhào qua. Đào Lam Hinh nói là nói như vậy, nhưng không có chuẩn bị sẵn sàng. Thấy được Mễ Tử Hiên như vậy, lập tức hạ có phát ra, a một tiếng kêu thanh âm. Sau đó liền cùng bị lão soi xám dọa hỏng bé thỏ trắng chạy trốn xa xa. Nàng cho rằng Mễ Tử Hiên hội truy đuổi qua, đang tại kia lo được lo mất, là đáp ứng vậy, còn là không đáp ứng kia. Ngay tại lúc này đột nhiên, phù phù, một tiếng nước âm thanh vang lên. Nàng mãnh liệt hơi nghiêng đầu, liền thấy được Mễ Tử Hiên lại xuống nước. Chọn một ngày Mễ Tử Hiên là một lần có một lần xuống nước. Hắn cũng không muốn ở lại đây. Hắn muốn lần lượt xuống nước cầm lộ tuyến thật sâu ghi tạc trong đại não. Như vậy mới có thể tại đen kịt dưới nước mang Đào Lam Hinh ra ngoài. Tuy muốn đi ra ngoài muốn tại không có lặn xuống nước thiết bị dưới tình huống lặn xuống nước hơn một giờ, nhưng con đường này là có địa phương để thờ. Những địa phương này Mễ Tử Hiên phải nhớ rõ ràng, không thể ra một chút lầm lỗi, bằng không thì hắn cùng Đào Lam Hinh nhất định sẽ chết ở dưới nước. Đào Lam Hinh đều không nhớ rõ Mễ Tử Hiên hạ xuống qua bao nhiêu lần. Nàng ngồi xổm kia nhìn xem Mễ Tử Hiên đi lên một lần liền họa một ít bản đồ địa hình nội tâm lo. Lắng đến không còn, nàng là thực không muốn mạo hiểm, cũng không biết bao nhiêu lâu. Mễ Tử Hiên kéo lấy mỏi mệt thân thể đi tới, lần nữa bằng vào chính mình ký ức hoàn thiện bản đồ địa hình. Hắn ướt sũng ngồi xổm vậy đối với lấy bản đồ địa hình ngẩn người. Đào Lam Hinh cũng không có quấy rầy hắn, qua một hồi lâu mới nói, chúng ta thật muốn mạo hiểm như vậy sao? Mễ Tử Hiên khó gặp vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói, đúng, chúng ta phải mạo hiểm, chúng ta không thể ở lại đây. Chúng ta phải đi ra ngoài. Đào Lam Hinh cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nổi giận đùng đùng nói, ngươi là ra ngoài thấy Bối Tư Di à? Đào Lam Hinh ngay từ đầu là không nhận ra Bối Tư Di, nào biết nàng gọi cái gì. Nhưng nhiều ngày như vậy cùng chung hoạn nạn, tự nhiên sớm biết nàng gọi cái gì. Mễ Tử Hiên một lần liền sững sờ, như thế nào cũng không nghĩ tới này trong lúc mấu chốt Đào Lam Hinh lại hội ghen. Nếu như Đào Lam Hinh lúc này ghen bộ dáng để cho kinh ảnh những người kia thấy được, nhất định có thể đem bọn họ cả kinh trong mắt mất đầy đất địa. Ai có thể nghĩ đến cao cao tại thượng đối với bất kỳ nam sinh đều sắc mặt không chút thay đổi tiểu long nữ Đào Lam Hinh lại sẽ vì một cái kia mạo xấu xí tiểu đại phu ghen. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đại tỷ đến lúc nào rồi, ngươi cũng đừng ăn phi giấm chua được hay không? Đào Lam Hinh lập tức phản bác, ai ghen, ta sẽ thích ngươi người quái gì? Cát, Mễ Tử Hiên không có phản ứng nàng, tiếp tục nhìn bản đồ địa hình, lại một lát nữa Đào Lam Hinh chịu không? Lần này thay đổi cầu khẩn giọng nói, chúng ta liền ở lại đây à, ngươi bây giờ... Hiện tại muốn ta, nói đến đây Đào Lam Hinh cắn răng nói, ta vui lòng. Mễ Tử Hiên lập tức mặt mày hớn hở xoa xoa tay nói. Thực, Đào Lam Hinh mắc cỡ đầu đều nhanh ghim đến cao vút trên bộ ngực. Âm thanh như ruồi muỗi nói, vậy ngươi điểm nhẹ,